Tỷ Thiên Lộ, chương 111, A Bạc Tinh Nguyên, góc truyện audio.com. Linh Thành thành chủ áo vượng Pula cười khúc khích, hắn một chút cũng nghe không hiểu thanh đế bọn người đối thoại. Có thể đổi lấy đến 60 viên, khỏa tiên đan, trong lòng của hắn phi thường thỏa mãn. Trên thế giới này, thực lực mới là hết thảy. Từ khi đã có trí tuệ, hắn sẽ hiểu cái đạo lý đơn giản này. Thanh đế đưa ra chiếm cứ một cái thành thị đề nghị. Những người khác rất tán thành, đây là một cái ý kiến hay. Nắm giữ một cái có người có vật căn cứ, không chỉ có thể rất tốt địa chi viện binh bọn hắn tu luyện. Vẫn còn có lợi cho thu hoạch các loại hữu dụng thông tin. Từ nơi này trên bản đồ xem, chúng ta chỉ có thể đi ba cái thành thị, theo thứ tự là Esteban Khắc Thành, Thổ Nguyên Lĩnh, vẫn còn có Atheo Đại Triều Trạch, ân, không biết cái này ba cái thành thị cái nào lớn nhất. Lý Cương trầm ngâm nói, áo vượng Pula trả lời, Thổ Nguyên Lĩnh khá lớn, Thổ Nguyên Lĩnh không có thành, so với chúng ta Linh Thành lớn hơn. Tần Tiểu Thiên hiếu kỳ nói, à hát, Thổ Nguyên chiếm hữu cái gì đặc sản, áo vượng Pula mộng ở bên trong ngây thơ nói, ách, chỗ kia sản xuất thịt thú, cái khác, cũng không sao, Lý Cường nắm trong tay lấy một khối Á Kho Tinh Nguyên Thạch. Vẫn nói, các người Á Kho Tinh là từ đâu đến, là mình đào móc, vẫn có khoáng mạch, áo vượng Pula giải thích cả buổi, hắn cũng không biết Á Kho Tinh là ở đâu sản xuất. Là một chủng, trong, hàng cao cấp tệ, đại đa số là từ bên ngoài truyền lưu vào. Á Kho Tinh chỉ cần bạo lộ trên mặt đất, sẽ có mãnh liệt chấn động, bởi vậy có một ít là bị người cùng thú lục tìm đến. Hắn không biết ở nơi nào có thể đào được, cũng không biết có cái gì khoáng mạch. Xích Minh cười nói, đừng hỏi nữa, thằng này là thứ kẻ hồ đồ, hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì đến. Thanh đế nói ra, chúng ta đi thôi, uy, người biết cái này ba cái trong thành thị, người nào có thể truyền tống đến càng nhiều nữa thành thị. Áo vượng Pula lần này trả lời rất kiên quyết, không biết, thanh đế suýt chút nữa thì đánh người, thằng này không phải bình thường hồ đồ, cái gì cũng không làm rõ ràng được, không biết là như thế nào lên làm thành chủ. Lý Cường dựng thẳng lên một ngón tay, nói ra, một vấn đề cuối cùng. Người quen thuộc nhất kể trên ba cái trong thành thị người nào? Cùng bọn họ thủ lĩnh biết không? Áo vượng Pula nói ra, ta chỉ nhận thức Thổ Nguyên Lĩnh Oka Pula. Hắn tiếp thu của ta cung phụng. Bất quá, cùng ta cũng chưa quen thuộc. Linh Thành chỉ là một cái tiểu thành. Bọn hắn chướng mắt, Lý Cường hít sâu một hơi. Tâm nói, 5 vạn km² thành thị, cũng chỉ là một cái tiểu thành. Nếu như là một cái đại thành, cái đó được lớn bao nhiêu? Thanh đế cân nhắc chỉ chốc lát, nói ra, đi Thổ Nguyên Lĩnh, tìm cái kia Oka Pula. Áo vượng Pula tự mình dẫn đường, mọi người đi tới trước truyền tống trận. Truyền tống trận lớn vô cùng, chiếm diện tích chừng 2 km², là một cái hình tròn đài cao, trực tiếp khảm nạm mấy vạn khối Á Kho Tinh với tư cách động lực. Thanh đế bọn người đều bị diêu đầu cảm thán, quá xa xỉ, cái truyền tống trận này pháp phi thường đơn sơ, hoàn toàn là dựa vào Á Kho Tinh năng lượng khổng lồ trèo trống. Tại trên truyền tống trận, Xích Minh đổi áo vượng Pula nói ra, uy, người đến lộ, chúng ta cùng đi, áo vượng Pula sợ đến hồn phi phách tán, lắp bắp nói, ta, tại đây, ách, đi không được, Lý Cường nói ra, được rồi, ngươi cũng đừng đi, áo vượng Pula như nhặt được đại xá, vội vàng mang theo thủ hạ khởi động truyền tống trận, mắt thấy mọi người biến mất ở trong trận, liền tính toán sau khi ổn định tâm thần, âm thầm may mắn chính mình anh minh, may mắn tiểu tâm ứng phó, tài thuận lợi địa đưa đến nhóm người này, bọn hắn thật sự là quá cường đại. Dùng thực lực của mình, căn bản trêu chọc không nổi. Trong chớp mắt, mọi người xuất hiện tại truyền tống trận một mặt khác, vừa mới hiển lộ thân hình, chợt nghe Tần Tiểu Thiên reo lên. Bà mẹ nó, đây là cái gì truyền tống trận? Rõ ràng có một cỗ xé rách lực lượng. Xích Minh nói ra, đúng vậy à, nếu như là người bình thường đi vào. Đi ra tự là một đống thịt nát. Thanh đế nói, người bình thường, tại đây cũng không có cái gì người bình thường, Tại đây đồng dạng là một tòa đài cao, chiếm diện tích không sai biệt lắm cũng có 2 km vuông, chung quanh có không ít hộ vệ, có người cũng có thú. Rất rõ ràng, những người này thú thân sắc đều có chút kinh ngạc, bởi vì thanh đế bọn người truyền tống tới thời gian không đúng. Hơn nữa nhân số quá ít, truyền tống trận mở ra có cố định thời gian, cùng loại với trên địa cầu phi cơ chuyến bay, cho nên mấy người bọn họ xuất hiện lộ ra rất đột ngột. Mấy người bay xuống đài cao, lập tức bị một đám người thú vây quanh, một nhân loại đi tới, vẫn nói, các ngươi là từ đâu tới đây? Thanh đế đám người đã hiểu được một điểm bản địa phong tục. Ở chỗ này, chỉ có thực lực cường hãn người, mới có thể đạt được tôn trọng của người khác. Bọn hắn không muốn mỗi đến một chỗ liền đánh một chầu. Vì vậy vừa ra truyền tống trận, liền thần giáp trên thân, toàn thân uy thế mở rộng ra, ngoại trừ Tần Tiểu Thiên bên ngoài, mỗi người đều lộ ra đỉnh cấp cao thủ uy nghiêm, xúm lại tới người thú kinh hãi, cùng một chỗ hướng lui về phía sau lại. Nhưng mà, kết nối với trước câu hỏi mấy người cũng càng không ngừng lui về phía sau. Lý Cường một thân hoàn toàn mới thần giáp, đó là chính hắn luyện chế hỏa thần giáp, toàn thân khóa lại ngọn lửa màu tím chung, đi qua địa phương hóa thành một bãi chất lỏng, lưu lại một cái giống như thủy tinh tựa như dấu chân. Ba bước về sau, hỏa diễm liền hoàn toàn hấp thụ tại giáp trên mặt, chung quanh một mảnh thanh lương, mang bọn ta đi gặp Okapula, cái này không ai dám khinh thị bọn hắn. Có người tại cách đó không xa rung giọng nói, xin hậu, chúng ta đi báo cáo lĩnh chủ, thanh đế không muốn tại thổ nguyên lĩnh dừng lại thêm, hắn chỉ muốn biết thông qua thổ nguyên lĩnh truyền tống trận có thể đến địa phương nào. Tại đây cũng không phải mục đích của hắn, năm đạo mạnh mẽ thần thức không kiêng kỵ mà đảo qua đài. Nếu như có thể đạt tới tiên nhân bình thường cấp bậc, có thể cảm nhận được rõ ràng cái này năm đạo thần thức lợi hại. Toàn bộ thổ nguyên lĩnh cao thủ tập thể nghẹn ngào, không có gì cao thủ, đây là Xích Minh kết luận. Lý Cường cười nói, so linh thành cường rất nhiều, Tần Tiểu Thiên tinh liệm nhanh chóng che kín thổ nguyên lĩnh. Hắn cười nói, hắc hắc, ta phát hiện thổ nguyên lĩnh nhà kho, có thiệt nhiều á kho tinh. Xích Minh lập tức cảm thấy hứng thú, nói ra, có biện pháp nào không thu, đoạt lấy đến. Tần Tiểu Thiên vụng trộm nhìn thoáng qua Lý Cường, nhỏ giọng nói, sư tôn, cái này thích hợp sao? Xích Minh cười nói, có cái gì không thích hợp, ô tiểu tử ngươi có thể a hát, thật có thể cướp được, vậy thì đoạt a hát, Tần Tiểu Thiên nói ra, có cấm chế cách trở, ta cần phải thời gian phá giải. Xích Minh vui vẻ nói, vậy thì nhanh một chút, ta đoán chừng ở chỗ này thời gian không hội trường. Thanh đế bọn người tựa như chẳng có cái gì cả nghe thấy. Liền thần sắc cũng không thay đổi chút nào. Bọn hắn tài vô hạ để ý tới những cái này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Đến rồi, Lý Cường bay đến không trung, nhìn xem phương xa nhóm lớn nhân hòa thú rất nhanh chạy đến. Cùng lúc đó, thanh đế mấy người cũng đã tập trung vào mục tiêu. Cái kia lại là một cái thần thú. Okapula cảm nhận được năm đạo mạnh mẽ thần thức, sợ đến lập tức đứng dậy. Hắn biết rõ đến rồi lợi hại siêu cấp cao thủ. Tại đây một điểm thượng, hắn so linh thành áo vượng Pula phản ứng nhanh. Thanh đế cười nói, thú vị, cái thế giới này rất thú vị. Rất nhanh, đám người kia cùng thú tựu đi tới trước mắt. Một cái nhân hình thần thú hướng tiền nói ra, thật sự thật có lỗi. Không biết các vị phía trước. Xin hỏi các ngươi là, Lý Cường cười hì hì nói, chúng ta là dân du cư, từ khi đã được biết đến dân du cư khái niệm, hắn liền định dùng cái tên này có thể giảm bớt rất nhiều không tất yếu giải thích. Giả ảo Ala, 6 cái, giả ảo Ala, Okapula trợn tròn mắt, chưa từng bái kiến 6 cái dân du cư tụ tập cùng một chỗ. Trong ký ức của hắn, dân du cư đều là độc lai độc vãng, có rất ít hai cái đã ngoài dân du cư cùng một chỗ đồng hành. Lần này thậm chí có 6 cái. Bất quá, hắn cũng không nghi ngờ Lý Cường mà nói, bởi vì 6 người này hoàn toàn chính xác có dân du cư thực lực. nghe nói một cái dân du cư có thể đơn giản hủy diệt một tòa thành thị. Nhìn trước mắt 6 người này, hắn không khỏi tê cả da đầu. Okapula cũng là người hình thần thú. Trên lưng có một đôi xí bàng, bộ mặt rất quái dị, như bị bắt tới đồng dạng, miệng hướng về phía trước xông ra, nổi bật, xem xét cũng biết là điều hình thần thú biến thành. Hắn nói chuyện thanh âm bén nhọn chói tai, cười rộ lên thanh âm cũng rất khiếp người, sợ hãi than một câu sau. Hắn lập tức phát giác được chính mình thất lễ, vội vàng nói, hoan nghênh, tôn kính giả ảo Ala. Các ngươi đến Thổ Nguyên lĩnh đến, có chuyện gì muốn ta cống hiến sức lực? Lý Cường nói ra, một chút chuyện nhỏ, xin hỏi các ngươi cái truyền tống trận này có thể đến những địa phương nào? Okapula thiếu chút nữa ngã sấp xuống, quả thực lẽ nào lại như vậy? Chút chuyện nhỏ này, hỏi quản lý truyền tống trận người là được rồi. Cần phải gây chiến, dùng thần thức cuồng quét, sợ đến hắn còn tưởng rằng có người phía trước khiêu khích. Hắn cũng không dám phàn nàn, tranh thủ thời gian đáp, năm cái địa phương, trừ bọn ngươi ra đến Linh Thành, vẫn còn có Esteban Khắc Thành, Patheo Đại Triều Trạch, Thiết Lĩnh cùng Dã Vọng Nguyên. Do dự một chút, hắn lại bổ sung, Thổ Nguyên lĩnh còn có thể truyền tống đến A Bạc Tinh Nguyên. Dưới bình thường tình huống, chúng ta không mở ra đến A Bạc Tinh Nguyên truyền tống. Lý Cường vẫn nói. Vì cái gì không mở ra? Okapula giải thích nói. Chúng ta truyền tống trận là hạn định địa điểm. Chỉ cần khai thông, có thể song hướng truyền tống. A Bạc Tinh Nguyên chỗ ấy có đại lượng cao thủ. Nếu như bọn hắn bị truyền tống tới, Thổ Nguyên lĩnh sẽ không được an bình. Cho nên, chúng ta dù cho mở ra cũng chỉ là truyền tống thoáng một phát. Lập tức liền đóng cửa. Ốp, cao thủ như thế nào? So với chúng ta lợi hại hơn, Xích Minh rất là không phục, trên cái thế giới này chẳng lẽ còn có so với bọn hắn mấy người cao thủ còn lợi hại hơn? Hắn không tin, Okapula lắc đầu liên tục, nói ra, ta không biết, lại là một cái đầu ngốc. Xích Minh bất đắc dĩ xoay người, đi vào Tần Tiểu Thiên bên người, truyền âm nói, thế nào, phá vỡ cấm chế kia sao? Tần Tiểu Thiên lắc đầu. Truyền âm nói, cấm chế rất lợi hại. Ta tìm không thấy phát động cấm chế trận pháp. Xích Minh vẫn nói, có thể hay không tìm được cấm chế trận nhãn. Tần Tiểu Thiên cười nói, không thể. Xích Minh thất vọng nói, không có tí sức lực nào. Tần Tiểu Thiên nháy thoáng một phát con mắt. Sư tôn, tìm không thấy cấm chế trận nhãn. Làm theo có thể cầm bắt được Á Kho Tinh. Hắc hắc, chỉ là không tiện lắm. Có chút cố hết sức mà thôi. Xích Minh nhịn không được vỗ một cái đồ đệ đầu. Cười mắng, danh con, chỉ cần dùng tinh liệm hình thành một cái loa toàn. Cường hành chui vào cấm chế. Một khi tinh liệm tiến vào nhà kho, muốn thu lấy bao nhiêu Á Kho Tinh đều không nói chơi. Tần Tiểu Thiên không có đem trong khố phòng Á Kho Tinh hễ quét là sạch. Chỉ lấy nhà kho ở trong chỗ sâu một đám Á Kho Tinh. Lý Cường vẫn nói, A Bạc Tinh Nguyên tại sao phải có rất nhiều cao thủ? Okapula nói ra, bởi vì A Bạc Tinh Nguyên sản xuất Á Kho Tinh. Hắn vừa nói xong cũng phát hiện không đúng. Mấy người kia con mắt tất cả đều chặt chẽ nhìn thẳng chính mình. Một người trong đó mục bắn thanh mang, chừng dài hơn một thước, phun ra nuốt vào thoáng một phát tài biến mất không thấy gì nữa. Cả kinh trái tim của hắn suýt chút nữa thì nhảy ra. Lý Cường nói ra, a hát, sản xuất Á Kho Tinh nhiều chỗ ư, Okapula cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Kỳ thật Á Kho Tinh ở đâu đều có, chỉ là có nhiều chỗ một điểm, có địa phương ít một chút, A Bạc Tinh Nguyên bất đồng, ở bên đó tùy ý cũng có thể tìm được Á Kho Tinh. Nhưng mà, là, hắn do dự một chút. Lại nói, nhưng mà, là, ở bên đó hung hiểm dị thường, có thể làm đến Á Kho Tinh, lại, nhưng mà không nhất định có thể mang đi ra. Thanh đế lạnh nhạt nói, chúng ta liền đi A Bạc Tinh Nguyên. Hắn nghe xong đã biết rõ ở bên đó nhất định có Á Kho Tinh quáng mạch. Lúc này tự hạ định chiếm lĩnh A Bạc Tinh Nguyên quyết tâm. Lý Cường nói ra, tốt, ngươi mở ra truyền tống trận, để cho chúng ta đi qua. Okapula rất đau lòng trên truyền tống trận Á Kho Tinh. Bởi vì đường dài truyền tống cần hao phí đại lượng Á Kho Tinh. Còn đối với Phương mấy người kia không có chút nào đưa cho Á Kho Tinh dấu hiệu. Hắn cũng không dám mở miệng đòi hỏi. Vạn nhất chọc giận bọn hắn, chẳng phải là tự tìm đường chết. Hắn tranh thủ thời gian phân phó thủ hạ, chuẩn bị khởi động truyền tống trận. Một lần nữa trở lại trên truyền tống trận, Lý Cường chợt nhớ tới một sự kiện. Cất giọng nói, ngươi biết A Bạc Tinh Nguyên ai lợi hại nhất? Ở bên đó có thống trị giả ư? Okapula ánh mắt lóe lên một tia trêu tức. Nói ra, ta không biết, truyền tống trận lập tức khởi động, nhìn xem mấy người biến mất. Hắn vội vàng nói, nhanh, tiêu trừ thổ nguyên lĩnh truyền tống ấn ký. Về sau không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép mở ra truyền tống A Bạc Tinh Nguyên. A Bạc Tinh Nguyên cách xa nhau thổ nguyên lĩnh không biết có xa lắm không? Hắn tại thổ nguyên lĩnh lâu như vậy, chưa từng nghe nói có người có thể không cần truyền tống trận mà đạt tới tại đây. Như trước là một cái đài cao, Tần Tiểu Thiên vừa mới lộ ra thân hình, liền không nhịn được nói ra, tại đây truyền tống trận phải hay là không một người tạo. Như thế nào đều giống nhau, Xích Minh nói ra, không giống với, cái này nhỏ hơn một chút. Đúng rồi, Tiểu Thiên, ngươi mò bao nhiêu Á Kho Tinh? Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói. Không nhiều lắm, thời gian không kịp, hắc hắc, ước chừng là thổ nguyên lĩnh tồn kho 1/10. Xích Minh bĩu môi nói, tài một chút như vậy, ít nhất cũng phải làm hắn một nửa. Ai, Tần Tiểu Thiên nói ra, 1/10, không sai biệt lắm có hơn 1 vạn dương. Ân, tự là tại Linh Thành bái kiến cái chủng loại kia dương hòm. Xích Minh hú lên quái dị, hoa, gặp mặt phân một nửa. Lý Cường ngạc nhiên nói. Hai người các ngươi nói cái gì? Xích Minh cười hắc hắc nói. Không có gì, tự là làm đến không ít Á Kho Tinh. Lý Cường đột nhiên kịp phản ứng. Nói ra, chẳng lẽ, Tần Tiểu Thiên hơi xấu hổ nói. Ân, sư bá, là từ thổ nguyên lĩnh trong khố phòng làm đến. Đáng tiếc thời gian không kịp, tài làm đến 1/10. Không sai biệt lắm có hơn 1 vạn dương. Thanh đế gật gật đầu. Nói ra, rất không tồi, Thiên Cô cùng Bác Tụ Thượng Nhân nhìn nhau cười cười. Thiên Cô nói, lấy ra phân A, thứ tốt không thể một người cất giấu. Lý Cường hai tay mở ra, nói ra, cho ta lưu 1 phần. Tần Tiểu Thiên không phản bác được, nguyên lai tưởng rằng chịu lấy trách cứ. Ai ngờ những trưởng bối này đối chia của cũng tích cực như vậy. Hắn vốn là không có tính toán độc chiếm. Bởi vì Á Kho Tinh tại chính mình trong tay tác dụng. Còn lâu mới có được tại Thanh Đế trong tay bọn họ tác dụng đại. Tại mỗi người chữ vật giới chỉ thượng đụng một cái. Á Kho Tinh liền truyền tống đi qua. Tần Tiểu Thiên cười nói. Kỳ thật chỉ cần nhiều chạy một ít thành thị. Cũng có thể làm đến rất nhiều Á Kho Tinh. Cần gì phải đến A Bạc Tinh Nguyên đến chính mình đào. Thanh Đế nói ra. Tiểu Thiên, chúng ta cần chính là thần mạch. Á Kho Tinh năng lượng chỉ thích hợp luyện khí, đối với chúng ta tu luyện tác dụng không lớn, chỉ có thần mạch tài có tác dụng lớn chỗ. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu, tại tiên giới cùng tu chân giới cũng giống như vậy, tinh thạch cùng linh mạch khái niệm bất đồng, dựa vào linh mạch tu luyện, so tay cầm tinh thạch tu luyện hiệu quả rất tốt, cho nên tìm kiếm thần mạch là bọn hắn phải hoàn thành nhiệm vụ. Truyền tống trận chung quanh có người trông coi. Tổng cộng 270 người, tất cả đều là cao tới 10 mét thú hình người, trên người mọc da dày đặc trường mao, chúng là A Bạc Tinh Nguyên nổi danh Okapula thần vệ. Lại xưng Ốc thần vệ, thực lực không kém hơn thổ nguyên lĩnh Okapula, người mặc dày đặc kim trúc giáp, cầm trong tay ván cửa tựa như dao bầu, con mắt rất lớn, lóe ra tinh quang khiếp người. Thô tay chân to, làm cho người ta một loại trầm trọng cảm giác áp bách. Miệng đầy răng nhọn, tiếng hơi thở giống như còi hơi. Phát ra nhiều tiếng rít gào gọi. Xem xét cũng biết là khát máu trùng tộc. Ánh mắt của bọn nó băng lãnh mà vô tình. Nhìn chằm chằm Thanh Đế bọn người. Thanh Đế không thể nín được cười. Nói ra, cái kia Okapula cũng dám gạt chúng ta. Ha ha, Lý Cường, ngươi hỏi một chút tình huống a, Lý Cường tiến lên vấn nói. Tại đây ai làm chủ? Bởi vì bọn họ 6 người trên người tàn mát ra uy thế cường đại. Thủ hộ truyền tống trận óc thần vệ cũng không dám quá làm càn. Cầm đầu một cái óc thần vệ tiến lên, giọng the thé nói, phàm là đến A Bạc Tinh Nguyên người, hết thảy giao ra 100 khối á kho tinh. Các ngươi 6 người, muốn giao nạp 600 khối á kho tinh. Mặt khác, chỉ cần là tại A Bạc Tinh Nguyên lấy được á kho tinh. Lúc rời đi phải giao ra một nửa. Xích Minh cà cà cười nói. À hát, vì cái gì, nếu lão tử không giao? Chấm, ngươi kiểu gì, hắn một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng. Óc thần vệ phát ra một hồi uy hiếp tính rít gào gọi. Đằng đằng sát khí địa uy hiếp nói. Nếu như dám không phục tòng, giết chết bất luận tội. Thanh đế nhíu mày, lạnh nhạt nói, Xích Minh, nói lời vô dụng làm gì? Giết chết chúng, Xích Minh quay đầu đối Tân Tiểu Thiên nói ra, tổ sư ra lên tiếng. Tiểu Thiên, giết chết chúng, làm sư tôn tựu là thoải mái. Sự tình gì cũng có thể lại để cho đệ tử đi làm. Chính mình chỉ cần nhìn xem là được. Tần Tiểu Thiên tinh liệm đã sớm phi vũ đi ra ngoài kéo dài tới óc thần vệ quanh người. Nghe vậy lập tức buộc chặt, tinh liệm vô sắc vô hình, lập tức liền đã triền trụ sở hữu tất cả óc thần vệ. Tần Tiểu Thiên lập tức bắt đầu thôn phệ, 10 cái tương đối yếu kém óc thần vệ đột nhiên biến mất. Còn lại khá mạnh thần vệ thân hiện thanh mang, dốc sức liều mạng chống cự thôn phệ lực lượng, đồng phát khoe khoang tài giỏi lợi tiếng kêu. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói, ồ, ta thoáng cái không phá giải nổi chúng hộ thân thần quang. Xem tại choang, com óc thần vệ dốc sức liều mạng dẫy dùa, bất đắc dĩ tinh liệm uy lực phi phàm. Chúng bị cố định tại nguyên chỗ vô pháp nhúc nhích, nguyên một đám hoảng sợ tới cực điểm. Thanh đế quyết đoán địa quát, Xích Minh, Lý Cường, tiêu diệt chúng, Xích Minh phi thân đi vào óc thần vệ phía trên. Hai tay khẽ vồ. Hai cái bàn tay lớn màu vàng óng sống sờ sờ bóp vỡ 10 mấy cái thần vệ. Liên tục vài cái liền tiêu diệt sở hữu tất cả óc thần vệ. Lý Cường còn chưa tới và ra tay. Tần Tiểu Thiên nhân thể cắn nuốt hết thảy. Trên mặt đất liền huyết dịch cũng không có lưu lại một giọt. Thật sự là sạch sẽ gọn gàng. Giết người không thấy máu. Truyền tống đài cao chung quanh là một mảnh hoang mạc. Trên mặt đất có vô số vỡ vụn bạch cốt. Cách đó không xa vẫn còn có mấy phò cao lớn tàn phá cốt giá. Một sợi uốn lượn xương sườn giống như từng thanh đâm về thiên không loan đao. Cuồng phong đảo qua đài, phát ra từng đợt rít lên. Tần Tiểu Thiên có chút kinh ngạc, nói ra, cái này là A Bạc Tinh Nguyên. Xa xa là mảng lớn chết héo nguyên thủy xâm lâm, chỉ còn lại số ít tráng kiện thân cây. Lệch ra 7 uốn éo bát địa dựng đứng lấy. Đại lượng bạch cốt rơi là tả ở giữa. Lý Cường ha ha cười nói. Cảm giác như là tử vong bình nguyên. A Bạc Tinh Nguyên, tên rất đẹp, đáng tiếc là một mảnh sắt lục tràng. Trên mặt đất trải rộng răng khắp nơi khe rãnh. Xem xét tựu là đánh nhau lúc dấu vết lưu lại. Thiên cô không thích như thế hoang vu cảnh tượng. Nàng cao mày nói, nơi này có nồng hậu dày đặc tử vong khí tức, khiến người ta rất không thoải mái. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, tổ sư cô, đôi này, chuyện này đối với ngài có ảnh hưởng ư? Thiên cô lắc đầu nói. Không có ảnh hưởng, chỉ là không thích mà thôi. Bác tụ thượng nhân nói ra, phương viên 10 vạn cây em trong vòng không có lợi hại nhân hòa thú. Kỳ quái, chẳng lẽ tại đây chỉ có những cái này thần vệ, chúng đang ở nơi nào? Ai, vừa rồi có lẽ lưu lại mấy cái người sống. Thám thính thoáng một phát tình huống, giết được quá là nhanh, hắn lúc này thần thức quét lướt phạm vi có 10 vạn cây em tả hữu. Nếu là ở trong vũ trụ có thể xa xa không chỉ. Tại đây rất đặc biệt, thần thức sẽ phải chịu hạn chế. Thanh đế nói ra, rời khỏi nơi này trước, mọi người thuấn di 100 vạn cây em mới dừng lại. Thanh đế nói ra, tốt, bắt đầu siêu tác thần mạch, nơi đây cũng là hoàn toàn hoang lương. Bất quá trên mặt đất không có từng chồng bạch cốt, màu nâu xanh đá vụn phủ kín đài. Vị trí này trên bầu trời có một viên quả hành tinh, bởi vậy trên mặt đất độ ấm cực cao. Không có bất kỳ thực vật xanh, Cảnh sắc phía xa tại bốc hơi trong hơi nóng lộ ra vặn vẹo biến hình. Tần Tiểu Thiên tiện tay lấy ra một cái nhiệt kế. Vài giây đồng hồ liền nổ bể ra đến. Độ ấm vậy mà vượt qua Celsius 200 độ. Người bình thường đứng ở chỗ này, chẳng mấy chốc sẽ trở thành người khô. Cái kia viên, quả hành tinh như hỏa cầu đồng dạng bị bỏng lấy đại. Lý Cường nhìn xem Thiên, nói ra, tại đây chỉ sợ không có đêm tối. Tần Tiểu Thiên thở dài. Ai, cái thế giới này đến tột cùng lớn bao nhiêu? Cái này viên, quả hành tinh chiếu rọi phạm vi, chỉ có cái này một vùng. Tựa như trên địa cầu một chiếc đèn đường, chỉ có thể chiếu sáng một khối nhỏ mặt đường. Lý Cường cảm khái nói. Đúng vậy à, đây là ta đã thấy thần kỳ nhất đại lục. Thanh đế thân hình vi vi nhoáng một cái. Xuất hiện hơn 500 cái phân thân. Một cái trong đó nói ra. Đại gia ở chỗ này chờ một chốc một lát. Ta đi thăm dò tìm một cái. Nhìn xem chung quanh có hay không thần mạch. Tựa như bầy ong nổ tung bình thường. Chỉ một thoáng, thanh đế phân thân bay về phía bốn phương tám hướng. Hắn chẳng muốn lại để cho mọi người cùng đi tìm. Dứt khoát dùng thân ngoại hóa thân đại thần thông siêu tác. Thanh đế bản thể như trước ở lại tại chỗ. Đây là tọa tiêu điểm. Là phân thân trở về chỉ đường minh đăng. Sáu người đều hư không đứng thẳng. Cách xa mặt đất ước chừng một mét. Cho dù độ ấm cực cao. Nhưng mà, là, mấy người đều không thèm để ý, dùng tu vi của bọn hắn. Dù cho tiến vào nham thạch nóng chảy ở bên trong cũng sẽ không cảm thấy nhiệt nóng. Tần Tiểu Thiên chán đến chết địa tướng tinh liệm thăm dò vào đài. Tìm kiếm đáng giá thôn phệ vật chất, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Từ khi thoát ly thiên diễn, chỉ dựa vào bản thân thôn phệ vật chất, hắn cảm thấy lực lượng còn thiếu rất nhiều. Muốn hình thành một cái giới, còn cần đại lượng vật chất cùng năng lượng. Thanh đế hai mắt nhắm chặt, hai tay vây quanh, lẳng lặng yên lơ lửng trên không trung. Sở hữu tất cả phân thân hành động hắn nhất thanh nhị sở. Theo thời gian trôi qua, phân thân đi xa, hắn lông mày bắt đầu hơi nhíu lên. Lý Cường vẫn nói, sư tôn, làm sao vậy? Thanh đế nói, nơi này thật sự là rất kỳ quái. Vậy mà có thể ảnh hưởng ta đối phân thân khống chế. Thiên cô vẫn nói, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì ư, thanh đế nói ra. Tại đây rất hỗn loạn, à ta nhìn thấy có hơn 100 ở vào chém giết. Không có phát hiện thần mạch, xích minh nói ra, Okapula lừa chúng ta. Hắn lá gan không nhỏ, Lý Cường cười nói, rất có thể, nơi này có lẽ căn bản không có á kho tinh. Tần Tiểu Thiên nói ra, chúng ta hồi trở lại thổ nguyên lĩnh, tìm hắn tính sổ, Lý Cường lắc đầu, nói ra, đã hắn dám gạt chúng ta đây khẳng định trở về không được, chỉ cần xóa đi truyền tống ấn ký, chính là có truyền tống trận cũng vô ích, xích minh mắng, tên hỗn đản này đồ đạc, thanh đế bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, nói khẽ, đã có, ngay sau đó trên mặt hắn thanh quang lóe lên. Cả giận nói, cũng dám đối với ta phân thân hạ thủ. Cách chương.